Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không nịnh nọt, mà mộng tiên tử nhưng lại chưa tỉnh đến không ổn. Có thể thấy được người này thân phận khả năng rất cao. Nếu như thế, Sở Kiêu sinh tử hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay. Chung quanh tu sĩ nghe nói mộng tiên tử nói như thế, lập tức nguyên một đám càng là nghi hoặc đoạt xá Ngô Đàm người rốt cuộc là người thế nào. Ngô Đàm là tình huống như thế nào, nơi này rất nhiều người đều biết, nếu Ngô Đàm bản nhân thật sự có khả năng như thế, trước đó như thế nào lại không đúng. Mộng tiên tử lặng lặng nhìn trước mắt Bệnh công tử, âm thầm cảm khái, vì sao mỗi một lần thấy người này khí chất đều có ngày đêm khác biệt biến hóa. Cái kia thiên, bá đạo vô song, khinh thường quần hùng. Cái kia cổ trường thanh, điệu thấp ẩn dẫn, bình tĩnh không lay động. Mà lúc này Ngô Đàm, mặc dù khí tức yếu ớt, hữu khí vô lực, lại như thế cao điệu, phong mang tất lộ. Ngô trường lão, ta trước đó vài ngày vừa vặn đột phá thất tinh đan sư chi cảnh, đối với rất nhiều đan đạo cảm ngộ còn không đủ hiểu, vừa vặn tối nay lạc thúc thiết yến. Nếu là Ngô trường lão có thể dự tiệc, đợi yến hội sau khi kết thúc, có thể nguyện chỉ đạo một hai. Mộng tiên tử bình tĩnh nói, trong lòng mừng thầm, cổ trường thanh đối với đan đạo cảm ngộ cùng đan hội bên trong tiền bối không giống nhau. Hắn đối với đan đạo lý giải phàm phất có thể thấu bản chất. Tại Bắc Đậu cảnh, bản thân phân thân bị cổ trường thanh chỉ điểm một phen về sau, đan đạo tu vi liền đột phá lục tinh. Mà bản thân bản thể càng là mượn nhờ phân thân cảm giác, chiếm được đại lượng đan đạo cảm ngộ. Cũng bởi vậy, tại trước đây không lâu bước vào thất tinh đan sư chi cảnh. Đáng tiếc nàng này thân ngoại hóa thân có thiếu hụt, không thể đồng bộ đối với đan vận nắm vững chi lực, nếu không, bản thể phân thân đều có thể bước vào thất tinh đan sư chi cảnh. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là đối mặt cổ trường thanh thời điểm, nàng thật có loại đồ đệ đối với sư phụ cảm giác. Giao trì tiên các truyền thừa bí pháp chính là đi ra hồng trần, bước vào càng cao vô dục vô cầu chi cảnh. Gặp được nam tu càng ưu tú, nàng đi tới sau đạo tâm càng kiên định. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, nàng còn không có từ cổ trường thanh sang bên này ra. Không phải nói nàng phải lòng cổ trường thanh cái gì, nói là nàng còn không có biện pháp để cho mình lấy cực kỳ thanh tịnh đạo tâm thản nhiên đối mặt cổ trường thanh ưu tú. Mạnh miệng không thừa nhận là vô dụng, giao trì tiên các truyền thừa bí pháp nhất định phải là muốn từ đáy lòng cảm thấy đối phương rất bình thường. Mà bản thể vẫn muốn tại đan đạo phía trên đánh bại cổ trường thanh, lại không nghĩ rằng cùng cổ trường thanh luận đạo về sau, nàng càng ngày càng cảm thấy mình so cổ trường thanh kém rất nhiều. Này, thật không là một chuyện tốt. Hiểu, từ trên người cổ trường thanh học được đồ tốt. Lại sư việc cổ trường thanh, nàng tin tưởng mình nhất định có thể đủ làm đến giao trì thánh tâm viên mãn, đan đạo vô song. Cầm đan hội thân phận trưởng lão không làm việc, nghĩ đến đẹp, tất nhiên bị ta bắt được, ta đương nhiên phải thật tốt bắt lấy cơ hội lần này. Mộng tiên tử thoạt nhìn bình tĩnh lãnh đạm, nhưng là trong lòng tính toán nhỏ nhạt lại đánh vang lên. Cổ trường thanh nghe vậy hơi sững sờ, này mộng tiên tử đánh cái gì chú ý? Chẳng lẽ đan hội chúng tu sĩ ở chung phương thức đã là như thế, chỉ có đan đạo đến nhất định giai tầng mới được càng cao vị trí, cho nên mộng tiên tử cho là ta đang đạo mạnh hơn nàng. Nếu là như vậy lời nói, cái kia thu đan linh cho hắn lệnh bài cũng không tránh khỏi quá qua loa. Thế nhưng là trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra cái khác giải thích. Buổi tối ta sẽ đúng giờ dự tiệc. Cổ trường thanh gật đầu. Nói xong, cổ trường thanh ánh mắt liếc nhìn đã hấp hối Sở Kiêu, tay phải hư nắm. Long phục thương phía trên, khủng bố lôi đình đổ tung, lập tức đem Sở Kiêu chém giết. Kiêu nhi. Sở hội trưởng lập tức bi thiết, nước mắt tuôn đầy mặt. Hai tay nắm chặt, Sở hội trưởng cắn chặt hàm răng, thân thức lại lặng yên không một tiếng động đem cách đó không xa Ngô Thanh khóa chặt. Hiển nhiên, nếu là cổ trường thanh muốn giết hắn trạm thảo trừ căn lời nói, hắn liền sẽ trước tiên khống chế lại Ngô Thanh. Hắn không có đem chú ý đánh vào cổ trường thanh trên người, dù sao Lạc Vân Thiên ngay ở bên cạnh. Một cái đan hội tổng hội trưởng lão tại Lạc Vân Thành thành chủ trước mặt, bị một cái đại thừa cảnh tu sĩ khống chế lại, Lạc Vân Thiên về sau còn có mặt mũi gặp người. Lạc Vân Thiên trước tiên phát hiện Sở hội trưởng tiểu động tác, nhưng như cũ khóe miệng mỉm cười, cũng không xen vào việc của người khác. Cổ trường thanh chậm rãi đứng người lên, tiện tay vung lên, cái ghế bay trở về đại điện. Sở hội trưởng, ngươi đem thần thức khóa chặt muội muội ta là dụng ý gì? Chẳng lẽ, ngươi nghĩ đối với muội muội ta xuất thủ? Cái gì? Sở hội trưởng sắc mặt lập tức vô cùng nhợt nhạt, một cái mệnh tuyền kỳ tu sĩ lại có thể như thế nhẹ nhõm bắt hắn thần thức. Đúng rồi, trước mắt Ngô Đàm chính là cường giả bí ẩn đoạt xá. Người cường giả này hồn lực tất nhiên mạnh hơn ta. Làm sao bây giờ? Sở hội trưởng nuốt nước miếng, một cổ nguy cơ trí mạng để cho hắn không thở nổi. Không dám, đại nhân tha tội. Cổ trường thanh chậm rãi đi đến Ngô Thanh bên người, đem nó bảo vệ, con của ngươi nghiệp chứng đã dùng mình hoàn lại, đến mức ngươi mệnh, ta sẽ không thu. Bất quá nếu là ngươi không biết sống chết tiếp tục trêu chọc ta, vậy liền đừng trách ta ra tay vô tình. Ai, ta chính là như vậy, trạch tâm nhân hậu. Cổ Trường Thanh khá là thâm trầm cảm khái. Đánh không lại chứ, giết hắn chỉ có thể mượn nhờ thành chủ tay, còn thiếu một cái nhân tình. Béo Bảo bẹp bẹp nói. Béo Bảo, ngươi cuối cùng vẫn là không hiểu ta, ta không giết hắn, hoàn toàn là xem ở Hàng Diệu hội trưởng trên mặt mũi. Dù sao ta đây thân phận, ngươi cũng đã nhìn ra, dậm chân một cái đều có thể để cho Trung Nguyên cảnh trung ba trung người. Ta nhân từ, vốn là như vậy, nhuận vật im ắng. Ta vốn thuần lương, thế nhưng thế nhân nhìn không thấu. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, nhìn tiếp hướng Hoắc Khải, hôm nay Phong gia đến tu sĩ nơi này, một tên cũng không để lại. Hoắc trưởng lão, ngươi nên biết rõ làm sao xử lý. Tán tu liên minh phân minh trưởng lão Hoắc Khải nghe vậy lúc này ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kích động, tuân mệnh. Nói xong, hắn vội vàng đứng người lên, cười lạnh nhìn về phía cách đó không xa Phong gia tu sĩ. Phong Xương Minh lúc này sắc mặt trắng bạch, Phong gia mọi người cũng nhao nhao lui lại. Nhưng mà Hoắc Khải căn bản không có cho bọn họ cầu xin tha thứ cơ hội, rất nhanh hóa thành sóng to phóng tới Phong gia mọi người. Phong gia mạnh nhất cũng bất quá hợp thánh cảnh, đối mặt đại thừa cảnh tu sĩ căn bản không có lực đánh một trận, dù sao có thể tại hợp thánh cảnh vừa cấp chiến đại thừa kỳ tu sĩ, đều là đồ vật quý hiếm, Phong gia nếu là có bậc này cường giả, đã sớm nhất phi trùng thiên. Phong gia cùng Ngô gia chính là thế giao, mà từ Ngô Đàm trong trí nhớ, Cổ Trường Thanh còn rõ ràng Phong gia, nhưng thật ra là Ngô gia một tay đến đỡ lên. Nếu là không có Ngô gia không cho dư lực trợ giúp, Phong gia vẫn là cái hạ đẳng thế lực. Mà từ Ngô gia bị thua về sau, Phong gia nhìn như trợ giúp Ngô gia huynh muội ra mặt, kỳ thực là lấy loại này hỗ trợ danh nghĩa cưỡng đoạt. Loại này lấy oán trả ơn gia tộc, chết không có gì đáng tiếc. Không đến nửa khắc đồng hồ, Hoắc Hải đã bay trở về, trưởng lão, sự tình đã làm thỏa đáng. Ừ, ngươi lui ra sau a. Đa tạ trưởng lão đại lượng. Hoắc Hải vội vàng chắp tay lui ra, âm thầm thở dài một hơi. Chư vị, thân thể ta không được tốt, cần nhiều tĩnh dưỡng, liền không lưu các vị. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lạc Vân Thiên đám người tiếp lấy chắp tay nói. Ha ha, Ngô trưởng lão khách khí, buổi tối yến hội, sẽ cùng Ngô trưởng lão nâng cốc môn hoang. Lạc Vân Thiên cười nói. Đa tạ Lạc thành chủ hậu đãi, tối nay ta tất đúng giờ phó ước. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Rất nhanh, xem trò vui tu sĩ tự hành tiêu tán, Lạc Vân Thiên mấy người cũng cáo từ rời đi. Dược Vương các người cuối cùng rời đi, Đường Tiểu Âm như thế trợ giúp Ngô Thanh, Cổ Trường Thanh đương nhiên không có khả năng không hề làm gì, vừa vặn. Đang hội lưu hội trưởng vì vãn hồi mình ở Cổ Trường Thanh trong lòng ảnh hưởng, chủ động cùng Dược Vương các giao hảo. Dược Vương các chiếm được đang hội trợ giúp, cương thịnh huy hoàng ngay tại lúc này. Đường Tiểu Âm cắn cắn cạp môi thơm, suy nghĩ một chút vẫn là muốn lưu lại. Hiển nhiên, nàng sợ Ngô Thanh có nguy hiểm. Ngô Đàm là đoạt xá, lấy Ngô Thanh tính cách, sợ là muốn không chết không thôi. Tiểu Âm, ngươi trước trở về. Ngô Thanh nhìn xem Đường Tiểu Âm, kiên định nói. Ngô Thanh tỷ tỷ ta. Ngươi trở về. Ngô Thanh ngôn ngữ trở nên rất mạnh. Ngươi lưu tại nơi này lại có thể cho ta cái gì trợ giúp? Đường Tiểu Âm lúc này cúi đầu xuống. Đúng vậy à, nàng lại có thể làm cái gì? Lúc này, hắn nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Đường Tiểu Âm ánh mắt, khóe miệng lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Ai cũng khả năng khi dễ nàng, duy chỉ có ta không có khả năng. Ngươi thực sự là Ngô Đàm đại ca. Tự nhiên, Cổ Trường Thanh gật đầu. Đường Tiểu Âm nhu thuận nhẹ gật đầu, tiếp lấy mang theo lo lắng rời đi. Đường Tiểu Âm sau khi rời đi, Cổ Trường Thanh vừa rồi nhìn về phía Ngô Thanh, tiểu muội, dìu ta đi trong phòng. Ngô Thanh nghe vậy hơi chậm lại, tiếp lấy chậm rãi đi đến Cổ Trường Thanh bên người đem hắn cánh tay đỡ lấy, hai người chậm rãi hướng đi Ngô Đàm gian phòng. Đi vào phòng nháy mắt, một đạo hàn mang lập tức từ Cổ Trường Thanh sau lưng bộc phát, một cây trai thủ từ Ngô Thanh trong tay hung hăng đâm về Cổ Trường Thanh thân thể. Cổ Trường Thanh xoay người một cái, hai ngón kẹp lấy trai thủ. Đưa ta ca ca mệnh đến. Ngô Thanh gầm thét, trong mắt tràn đầy nước mắt, đã có một cổ không sợ sinh tử quyết tuyệt. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Ngô Thanh ánh mắt, trong lòng thầm than một tiếng, hắn biết mình chỉ cần bại lộ những cái này, Ngô Thanh liền nhất định sẽ hoài nghi hắn. Nhưng là đây cũng là hành động bất đắc dĩ, đối diện với mấy cái này địch nhân, hắn muốn sao bộc phát thực lực, muốn sao dùng những cái này lệnh bài thân phận. Vô luận là loại tình huống đó, đều sẽ để cho Ngô Thanh nghi hoặc, nếu như thế, chẳng bằng lựa chọn lệnh bài thân phận càng thêm ổn thỏa. Võ hồn chậm rãi hiện hiện, Cổ Trường Thanh sau lưng, xuất hiện xoay tròn trận bàn hư ảnh. Võ hồn, ngũ hành bàn. Này võ hồn chính là Ngô Đàm võ hồn, Cổ Trường Thanh hấp thu tàn hồn về sau, liền có thể nắm vững Ngô Đàm võ hồn. Ngũ hành bàn vũ hồn thuộc về phụ trợ loại võ hồn, có thể tùy thời ngưng tụ ngũ hành bàn bao phủ bốn phía, tại ngũ hành trong mâm, tu sĩ tu hành tốc độ, ngộ tính các loại phương diện năng lực đều sẽ được nhất định tăng lên. Muội muội, đoạt xá người, có thể nắm vững đối phương võ hồn sao? Cổ Trường Thanh nhìn xem Ngô Thanh, dò hỏi. Ngô Thanh cùng Ngô Đàm huynh muội tình thâm, Cổ Trường Thanh là nhất có cảm xúc, bởi vì hắn hấp thu Ngô Đàm ký ức. Có lẽ là ở vào bảo vệ, hắn không nguyện ý nói cho Ngô Thanh tàn khốc chân tướng. Chờ sau này, trợ giúp Ngô Thanh tiến vào Đạp Tinh học phủ về sau, hai người tách rời thời gian lâu dài, tình cảm nhạt, lại để cho Ngô Đàm chậm rãi phai nhạt ra khỏi Ngô Thanh sinh hoạt a. Ngô Thanh nhìn thấy Cổ Trường Thanh sau lưng võ hồn về sau, trai thủ trong tay lúc này bất lực trượt xuống, động người trên gương mặt, nước mắt không ngừng trượt xuống. Ai cũng không biết trước đây không lâu, nàng trải qua như thế nào tàn khốc tâm lý lịch trình. Đem nàng sắp đứng trước sống không bằng chết vũ nhục thời điểm, Cổ Trường Thanh chính là cái kia sinh mệnh cứu rỗi, nàng có thể cảm nhận được mình ca ca phẫn nộ, bảo vệ. Thế nhưng là, chậm rãi, nàng phát hiện mình ca ca không phải là người ca ca kia, ca ca của nàng khả năng bị đoạt xá. Cuối cùng, nàng vẫn tin mình ca ca bị đoạt xá, đi tiếp thu ca ca chết, nàng như thế nào tiếp nhận. Mà giờ khắc này, làm Cổ Trường Thanh bộc phát cái kia quen thuộc võ hồn thời điểm, nàng mới biết được, là mình nghĩ sai. Tu sĩ có thể có đồng dạng võ hồn, nhưng là mỗi người võ hồn khí tức lại là độc nhất vô nhị. Ngô Đàm võ hồn khí tức là như thế nào, Ngô Thanh nhất thanh nhị sở, mà đoạt xá là tuyệt đối không có khả năng nắm vững đối phương võ hồn. Ca ca. Ngô Thanh mang theo vệt nước mắt, đem Cổ Trường Thanh ôm thật chặt ở, nhào vào trong ngực hắn, không ngừng nức nở. Cổ Trường Thanh cảm thụ được lòng ngực ấm áp, trong mắt suy nghĩ vô cùng phức tạp, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Ngô Thanh trên mái tóc, ôn nhu vuốt ve nàng mái tóc. Khụ khụ khụ, tốt rồi, khụ khụ khụ, ta tại Viện Hải chiếm được to lớn cơ duyên, những lệnh bài kia đều là cơ duyên xảo hợp được. Ngươi mau mau muốn thu dọn đồ đạc thu thập xong, chúng ta này liền rời đi Lạc Vân Thành. Rời đi. Ngô Thanh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Ngô gia đời đời kiếp kiếp đều ở Lạc Vân Thành, mà bây giờ bọn họ muốn vứt bỏ tổ nghiệp, rời đi nơi này. Ừ, tiểu muội, chúng ta nhất định phải rời đi. Thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, ca ca dẫn ngươi đi các nơi nhìn xem, mặt khác, cho ngươi tăng thực lực lên, nếu không dựa vào nhập viện lệnh tiến vào Đạp Tinh học phủ, không thể nói trước phải bị người khi phụ. Cổ Trường Thanh gật đầu. Hắn đương nhiên muốn chạy trốn, chỉ có đầu óc có cức mới sẽ đi phụ thành chủ dự tiệc. Đầu tiên Mộng Tiên Tử hôm nay biểu hiện liền không thích hợp, tất cả mọi người cho là hắn là đoạt xá đến. Này Mộng Tiên Tử, vì sao cái gì cũng không hỏi liền tán thành thân phận của hắn? Người bình thường đều phải hiểu rõ hắn là đang hội vị tiền bối nào a? Một cái đang hội tiền bối gặp nạn đoạt xá tu sĩ khác, đây cũng không phải là việc nhỏ. Thứ nhì chính là chỉ dạy Mộng Tiên Tử. Mộng Tiên Tử những người nào? Đang hội tổng hội trưởng nữ nhi. Cái gì là đang hội tổng hội trưởng? Phàm vực đang đạo đệ nhất nhân a. Nàng cần một cái liền nội tình đều không rõ ràng đoạt xá trưởng lão chỉ giáo. Có vấn đề, nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề. Yến không phải tốt Yến a. Chạy lại nói, hắn cũng không muốn cùng Mộng Tiên Tử có qua lại gì. Hồng nhan họa thủy, tuyệt không phải nói ngoa. Nhất là Mộng Tiên Tử loại này thiên chi kiêu nữ, phiền phức càng nhiều. Suy nghĩ một chút đều phiền, còn không bằng nhà hắn tiểu tiếu nguyệt tốt. Lần sau yêu long nhập mộng thời điểm, đến thử xem suối nước hậu phương cái kia sâu u cử động. Ngô Thanh rất nhanh thu thập đồ đạc xong, Ngô gia gia đại nghiệp đại, nhưng là tài nguyên cơ bản còn thừa không có mấy. Phương thị sản nghiệp cái gì cũng không mang được, liền lưu tại Lạc Vân Thành liền tốt. Nhưng lại Ngô gia trận pháp truyền thừa. Ca ca, đồ vật đã thu thập xong. Ngô Thanh lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thần thức đảo qua, phát hiện trữ vật giới chỉ bên trong có không ít linh thạch, còn có đại lượng trận kỳ. So với một cái trung đẳng thế lực, Ngô gia tài nguyên cơ hồ thiếu đáng thương. Đem trữ vật giới chỉ đưa cho Ngô Thanh, những vật này ngươi thu. Vừa nói, Cổ Trường Thanh hồi ức trận pháp bí bảo vị trí nói, từ dưới đất trời đi. Ừ. Ngô Thanh như thuận gật đầu, lấy ra truyền âm phù muốn cho Đường Tiểu Âm truyền âm, suy nghĩ một chút vẫn là đem truyền âm phù thu hồi. Nguyên lực phun trào, đem truyền âm phù hủy đi. Mình ca ca trong tay lệnh bài là nhạc, như vậy Mộng Tiên Tử phải chăng đã nhìn ra đầu mối, đêm nay yến hội tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Mà ca ca lo lắng mang ta rời đi, hiển nhiên là muốn đến nơi này một điểm, như vậy đang hội có thể hay không đuổi giết chúng ta. Đợi đang hội người tìm tới tiểu âm thời điểm, lấy tiểu âm tính tình, sợ là cận kề cái chết cũng sẽ không xảy ra bán ta, đến lúc đó ta ngược lại liên lụy đến tiểu âm. Hủy đi truyền âm phù, ngược lại có thể bảo hộ tiểu âm. Cổ Trường Thanh nhìn xem Ngô Thanh dứt khoát như vậy hủy đi truyền âm phù, không khỏi âm thầm thưởng thức, Ngô Thanh mặc dù mít ước, nhưng là tính cách, nhưng lại quyết đoán. Ngô Thanh làm sao biết Cổ Trường Thanh ý nghĩ, nếu không nhất định phải biện giải cho mình vài câu, cái này có thể coi như nàng mít ước sao? Có Ngô Thanh huyết mạch mở đường, hai người thông suốt đến xuống đất mật thất, cái này dưới đất chính là Ngô gia nhiều đời truyền tra xuống tới, đủ loại trận pháp giao hội, cực kỳ bí ẩn. Này mật thất dưới đất có thông hướng ngoài thành mật đạo, cũng ta Ngô gia trận pháp bí bảo. Ngô Thanh gặp mình ca ca tình trạng cơ thể như thế hỏng bét, tự nhiên không nỡ để cho ca ca lấy máu mở đường. Rất nhanh, hai người liền tới xuống đất mật thất chỗ sâu nhất. Cổ Trường Thanh nhìn cách đó không xa cự thạch, tiểu muội đem truyền thừa mật hộp mang lên. Truyền thừa mật hộp, ca ca, là gia tộc trận pháp bí bảo sao? Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, ngay tại khối kia, trong viên đá, thạch đầu là trận pháp biến thành, giải trận này, cần tại cự thạch phía trên diễn luyện gia tộc truyền thừa võ kỹ. À, tốt. Ngô Thanh lúc này nhảy lên một cái, đồng người dáng người xẹt qua, giống như cửu thiên huyền nữ đồng dạng, mị lực bắn ra bốn phía. Tiếp theo, Ngô Thanh bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng huy động, hoàng mỹ dáng người chập chờn ở giữa, có kinh người vẻ đẹp nhu nhược. Làm loại này đẹp đặt ở một cái tư thế thiên nhan nữ tu trên người về sau, loại này trùng kích cảm giác, cực kỳ kịch liệt. Rất nhanh, Ngô Thanh liền tại một trận ưu mỹ vô cùng dáng múa bên trong rơi xuống. Cổ Trường Thanh vẫn thật không nghĩ tới này, Ngô cơ truyền thừa võ kỹ dĩ nhiên là chỉ có thể từ nữ tử tu hành vũ kỹ. Dù sao hấp thu là tàn hồn, ký ức phương diện làm không được 100% hấp thu. Ngô Thanh sau khi hạ xuống, liền nhìn về phía cự thạch, rất nhanh, cự thạch giống như một đóa hoa đồng dạng, chậm rãi nở rộ, từng mảnh thạch cánh mở ra, từng đạo trận văn xoay tròn, cuối cùng, cự thạch mở ra hoàn toàn, một khối tí hon bi đá chậm rãi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Đây chính là Ngô gia trận đạo bí bảo sao? Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia lửa nóng, khuất tay khẽ vẫy, tí hon bia đá bay ra rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Tiểu muội, vật này ngươi lại thu, đối đãi ngươi tiến vào Đạp Tinh học phủ thời điểm, trả lại cho ta. Cổ Trường Thanh đem bia đá giao cho Ngô Thanh. Ngô Thanh nắm bia đá, lộ ra vẻ nghi hoặc chi sắc, ca ca, ta lại không thích trận pháp, vật này cho ta để làm gì? Ngươi lại giúp ta đảm bảo. Cổ Trường Thanh không có nhiều lời, khụ khụ khụ, đi thôi. Ngô Thanh lúc này nhu thuận đem tí hon bia đá thu hồi, mặc dù nghi hoặc lại cũng không hỏi nhiều. Hai người theo mật đạo hướng về ngoài thành rời đi. Phủ thành chủ. Mộng tiên tử có chút dạo bước, tiếp lấy cho mày, suy nghĩ một chút nói, Lục Di, có thể hay không giúp ta nhìn xem Ngô gia Ngô Đàm còn ở hay không trong nhà. Mộng tiên tử thoại âm rơi xuống, một bóng người liền chậm rãi xuất hiện, đây là một cái trung niên mỹ phụ, khuôn mặt ôn hòa, ôn nhu tịnh nhã. Ừ, ta đây liền đi nhìn xem. Lục Di gật đầu, tiếp lấy thân hình biến mất không còn tăm tích, vậy mà cũng là một tên cường giả chí tôn. Đây cũng là mộng tiên tử cường hoành chỗ, người hộ đạo cũng là cường giả chí tôn. Chỉ chốc lát, Lục Di xuất hiện lần nữa. Tiểu mộng, Ngô gia huynh muội không có ở đây Ngô gia, ta cũng thăm dò không đến hai người phương vị, bất quá ta tại Ngô gia tìm được một chỗ địa đạo bí ẩn. Phía trên trận pháp trước đây không lâu mới động đậy. Chạy. Mộng tiên tử sửng sốt, ánh mắt lộ ra không thể tin biểu lộ, tiếp lấy dậm chân một cái, đáng giận, hắn vậy mà chạy, bổn tiên tử cứ như vậy không nhận người chào đón nha. Lục Di ở một bên nghe vậy lại là nhịn không được lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lục Di, ngươi đang cười đấy, cái này hỗn đản như vậy không coi ta là chuyện quan trọng, đáp ứng hảo hảo, nói chạy trốn liền chạy trốn. Chúng ta bây giờ liền đem cái này hỗn đản bắt trở lại, tức chết ta rồi. Mộng tiên tử càng nghĩ càng giận, người khác cùng tuổi năm tu, ước gì có thể đủ nhiều tiếp cận nàng một điểm, mà Cổ Trường Thanh nhìn thấy nàng. Không phải muốn đoạt nàng đồ vật liền muốn giết nàng, muốn sao liền vụng trộm chạy trốn. Từ Ngô gia sau khi rời đi, nàng liền phát hiện mình đối với chuyện này xử lý không tốt, có thể sẽ để cho Cổ Trường Thanh hoài nghi nàng có ý khác. Chỉ là nàng không nghĩ tới Cổ Trường Thanh đáp ứng như vậy dứt khoát, càng là ngay trước mặt mọi người cho Lạc Thành chủ một cái khẳng định trả lời, xoay người liền chạy. Muốn hay không vô sĩ như vậy à? Đúng à, vô sĩ, nam nhân này cực kỳ vô sĩ là khuyết điểm à? Phóng đại hắn xác định, phân thân liền có thể vững chắc giao trì thánh tâm. Ai nha, không được, càng nghĩ càng giận. Mộng tiên tử lúc này cùng Lục Di cùng nhau hướng về Ngô gia bay đi. Mặc dù không biết Cổ Trường Thanh đi nơi nào, bất quá chỉ cần theo mật đạo tìm, cũng 89/10. Cũng may nàng phát hiện kịp thời, nếu không sợ là thật tìm không thấy tên khốn kiếp này. Tiểu mộng, ngươi vì sao đối với cái này Ngô Đàm như thế để bụng? Lục Di nhịn không được nói. Mộng tiên tử tính cách gì? Bình tĩnh, thanh nhã, cao ngạo. Tóm lại, mộng tiên tử đối với tất cả cùng tuổi năm tu liền một cái thái độ, ta đối với ngươi không hứng thú. Đồng dạng, cái này cũng khơi dậy nam tu bên trong yêu nghiệt cường đại lòng chinh phục. Cứ việc trong âm thầm, mộng tiên tử cũng không phải là biểu hiện như vậy cường người xa ngàn dặm bên ngoài, đối với bên cạnh mình người kỳ thật khá là ôn nhu, hơn nữa cũng có thanh xuân tịnh lệ một mặt, nhưng là này tuyệt sẽ không là đối với một cái cùng tuổi nam tu. Lục Di, hắn cũng không phải Ngô Đàm, người này có thể tạc đây. Tạc. Lục Di lộ ra vẻ cổ quái thần sắc, trên mặt ý cười càng ngày càng nồng đậm, người rất ít như vậy hình dung nam tu. À, là thật sao? Mộng tiên tử hơi sững sờ, tiếp lấy cũng không nhịn được âm thầm cô, giống như nàng xác thực đối với Cổ Trường Thanh sự tình tương đối để bụng. Dù sao ta nói qua, có thể tại đan đạo phía trên thắng qua ta cùng tuổi năm tu, chính là ta đạo lữ. Ta không muốn làm hắn đạo lữ, nhất định phải thắng qua hắn, tự nhiên nhớ thương nhiều, cũng không gì đáng trách a. Mộng tiên tử âm thầm lẩm bẩm, Rất nhanh, hai người liền tiến vào Ngô gia thông đạo dưới lòng đất. Lạc Vân ngoài thành, một chỗ sơn mạch bên trong, Cổ Trường Thanh cùng Ngô Thanh từ một chỗ ẩn nấp vô cùng trong sơn động đi ra. Đi thôi, đi trước Trung Nguyên thành. Cổ Trường Thanh nói đến, tiếp lấy tế ra phi thuyền. Trung Nguyên thành, có thể lấy Trung Nguyên cảnh Trung Nguyên làm tên, có thể thấy được Trung Nguyên thành địa vị. Trên thực tế, Trung Nguyên thành cùng Bắc Đậu cảnh Tinh Cổ thành đồng dạng, đều thuộc về Đạp Tinh học phủ cửa vào truyền tống trận ở tại chỗ. Đồng dạng, Trung Nguyên thành cũng là Trung Nguyên cảnh phồn hoa nhất cổ thành, vốn có tốt nhất phòng tu hành, phồn hoa nhất tức lâu, nhất lưu luyến quên về sông tu cát, rất phong phú thương hội, đang cát chờ. Mặt khác, Trung Nguyên thành vẫn là đan hội tổng hội vị trí. Cổ Trường Thanh trên tay có phá tiên tiễn, còn có người áo đen trữ vật giới chỉ, bạch giao trữ vật giới chỉ. Hắn cần tốn thời gian luyện hóa, chỉnh lý thu hoạch. Mặt khác, hắn sinh mệnh bản nguyên hao tổn, huyết mạch chi lực thâm hụt, nếu là có thể tìm tới chữa thương linh đang dịu dược, cũng có thể kết hợp huyết mạch chi lực tăng tốc bản nguyên khôi phục. Cho nên, Trung Nguyên cảnh đấu giá hội cũng là Cổ Trường Thanh tương đối nhớ thương địa phương. Phi thuyền bay lên, từ Ngô Thanh khống chế, nhưng mà phi thuyền còn chưa từng phi hành bao lâu, Cổ Trường Thanh liền nhịn không được nhìn về phía phương hướng phía sau. Âm hồn bất tán. Cổ Trường Thanh âm mặt, khó chịu nói. Ca ca, thế nào? Ngô Thanh nhịn không được nói. Cái kia mộng tiên tử đuổi tới. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi nói, con ngón búng ra, một đạo hình chiếu xuất hiện, hình chiếu bên trong chính là Ngô gia thông đạo dưới lòng đất hình ảnh. Hiển nhiên, Cổ Trường Thanh lưu một tay, không dựa vào huyết mạch, cưỡng ép hủy đi trận pháp, nàng này bên người tu sĩ chí ít cũng là chí tôn sơ kỳ tồn tại. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, phiền phức, cường giả chí tôn. Ngô Thanh sắc mặt khó xử, nắm chặt trường thương trong tay. Ta đã quét tới một đường lưu lại dấu vết, bọn họ muốn tìm chúng ta rất khó. Huống hồ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra một cái trận kỳ, đi. Trận kỳ hóa thành một vệt sáng, hướng về Ngô gia phương hướng kích xạ mà đi. Không bao lâu, Ngô gia phía dưới trong mật đạo trận văn nhau nhau nổ tung, hình thành kịch liệt năng lượng trung kích, đem Mộng Tiên Tử cùng Lục Diêu hoàn toàn che giấu. Truy tiểu gia nỗ lực ngươi. Cổ Trường Thanh lông mày hơi nhíu, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu không có Mộng Tiên Tử bên người có cường giả chí tôn, hắn giờ phút này sợ không phải muốn trở về nhân lúc còn nóng nhạc thi. Cục, là trữ vật giới chỉ. Cổ tiểu tử, ngươi có thể hay không thương hương tiếc ngọc, nữ nhân này tuyệt đối cực phẩm, lên lại nói. Béo Bảo vội vàng líu ra líu ríu nói. Liếm Bảo, đừng muốn nhiều lời, tiểu gia há lại tinh trùng lên não hạ người. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nghĩa chính ngôn từ nói. Béo Bảo, liếm đại gia ngươi, ngươi mẹ nó mới là Liếm Bảo. Ca ca, đây chính là Mộng Tiên Tử. Quan tâm nàng cái gì tiên tử, mang theo cường giả chí tôn truy chúng ta, há có thể an hảo tâm. Tóm lại, ý đề phòng người khác không thể không. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói, cha nàng cũng là tự tin, vậy mà trực tiếp cho nữ nhi lấy tên tiên tử. Nàng bản danh không gọi Mộng Tiên Tử, chỉ bất quá bởi vì nàng dung mạo tuyệt thế, mới có tiên tử chi danh. Đến mức nàng bản danh, kêu là Mộng Ly. Ngô Thanh nói khẽ, yên tĩnh nhìn Cổ Trường Thanh một hồi, tiếp lấy đem ánh mắt dời. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không có tiếp tục tại Mộng Tiên Tử chủ đề trên trò chuyện nhiều, hắn cũng biết mình hẳn là nói một chút để cho Ngô Thanh hoài nghi lời nói. Kỳ thật Ngô Thanh khả năng trong lòng cũng rõ ràng, trước mắt ca ca cùng nàng ca ca ngày đêm khác biệt, thế nhưng là nàng không thể nào tiếp thu được ca ca tử vong. Cổ Trường Thanh triển lộ võ hồn, thật giống như một cái phao cứu mạng, để cho nàng tê liệt bản thân, tin tưởng vững chắc mình ca ca còn sống cây cỏ cứu mạng. Không ai có thể dùng ra cùng kẻ khác khí tức không khác nhau chút nào võ hồn. Đây là mọi người đều biết sự tình, cho nên ca ca của nàng nhất định không chết, ca ca của nàng chỉ là gặp đại biến, cho nên mới sẽ có thật lớn như thế cải biến. Không phải là cái gì người đều thích tìm kiếm chân tướng, có đôi khi người cần chính là một cái có thể làm cho bản thân tiếp tục hồ đồ lý do. Phi thuyền kích xạ, Cổ Trường Thanh dùng đạo thức xóa đi trên đường dấu vết. Muốn tiến về Trung Nguyên thành, tự nhiên vẫn là dựa vào truyền tống trận, gần nhất cổ thành, cũng cần toàn lực phi hành 3 ngày. Mộng Tiên Tử đã bị Cổ Trường Thanh ném sau óc. Phi thuyền từ Ngô Thanh khống chế, Cổ Trường Thanh là khoanh chân ngồi ở trong phi thuyền, khâm điểm người áo đen cùng bạch giao trữ vật giới chỉ. Đầu tiên là bạch giao trữ vật giới chỉ, đại lượng nữ tính quần áo để cho Cổ Trường Thanh khá là im lặng, cướp bóc những cái này nữ tu quả thực không có gì tiền đồ. Nơi này rất nhiều quần áo cũng không quá nhiều lực phòng ngự, nhưng là đối với thần thức phòng hộ lại cực kỳ nghiêm mật, hơn nữa giá cả không thấp. Nam tu ưa thích dùng thần thức thẩm thấu nữ tu quần áo, thưởng thức nàng thân thể, cho nên nữ tu ở phương diện này cũng xác thực cần đầu nhập không ít tài nguyên. Những cái này quần áo Cổ Trường Thanh không có để ý, ánh mắt của hắn khóa chặt tại trọng lượng linh thạch bên trong, cùng phong phú hải thú vật liệu. Có những tài liệu này, ngược lại có thể luyện chế không ít cao đẳng trận kỳ, còn có thể luyện chế một chút pháp bảo đổi lấy tài nguyên. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, tiếp lấy điểm nhẹ đan dược, Đan dược đẳng cấp cao nhất cũng chính là bát tinh đan dược, hơn nữa số lượng cực ít. Tuyệt đại đa số cũng là thất tinh đan dược, đối với Cổ Trường Thanh giá trị không lớn, bất quá dùng để đưa người hoặc là đổi lấy tài nguyên cũng không tệ. Cuối cùng, Cổ Trường Thanh lấy ra tấm hải đồ kia. Trong tay hắn tổng cộng có 3 tấm hải đồ, lại phân biệt ghi chép khác biệt địa phương. Ngũ cảnh hải rất lớn, đem 3 tấm hải đồ chắp vá, vậy mà không có bất kỳ cái gì liên tiếp hải vực. Bất quá mỗi tấm hải đồ điểm xuất phát cũng là từ bắt đầu cảnh bến cạn xuất phát, ngược lại cũng không phải con ruồi không đầu đồng dạng đi tìm hải đồ ghi chép địa phương. A, à, Cổ Trường Thanh lộ ra một tia vẻ kinh nghi, này hải đồ đồ lại thủ pháp, vậy mà là cùng một người. Hơn nữa, loại này miêu tả hải đồ đường vân, vậy mà mơ hồ cùng đại đạo phù hợp. Chẳng lẽ những cái này hải đồ có cái khác nói ra? Cổ Trường Thanh âm thầm kinh nghi, theo đạo lý nói, hải đồ loại vật này là có thể tiến hành thác ấn, đương nhiên, loại này lấy ra đấu giá hải đồ, tối đa cũng chỉ có thể thác ấn 3 phần, nếu không nó liền mất đi bản thân giá trị. Hết lần này tới lần khác này 3 tấm hải đồ lại xuất từ cùng một người tay, hơn nữa kết hợp với nhau về sau, có đại đạo phù hợp khí tức. Này có thể cũng không phải là bình thường người có thể tùy tiện thác ấn. Tại sao sẽ là cái dạng này? Chẳng lẽ ngũ cảnh hải còn ẩn giấu đi đại bí mật? Cổ Trường Thanh tinh tế quan sát, lại không cách nào nhìn ra những cái này hải đồ cái khác phương pháp, lúc này đem 3 tấm hải đồ thu hồi. Có lẽ tìm tới cái khác cùng này 3 tấm hải đồ đồng nguyên hải đồ, có thể biết rõ nhiều tin tức hơn. Đem bạch giao trữ vật giới chỉ phá hủy, này bạch giao là hải tộc, còn không biết đằng sau sẽ dính dấp ra phiền toái gì thế lực, hủy đi trữ vật giới chỉ là ổn thỏa nhất. Tiếp lấy ra người áo đen trữ vật giới chỉ. Chí tôn viên mãn cường giả trữ vật giới chỉ A. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ kích động, có vẻ như cái kia một cái kiếp đạo đang còn tại người áo đen trên tay A. Thần thức đạo qua người áo đen trữ vật giới chỉ, lập tức, Cổ Trường Thanh sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Nuốt nước miếng, Cổ Trường Thanh trong mắt tràn đầy tinh quang, phát, ha ha ha, phát. Lại có 10 đầu thượng phẩm linh mạch, một đầu cực phẩm linh mạch. Cái này có thể chuyển hóa bao nhiêu âm dương bản nguyên khí? Cổ Trường Thanh hưng phấn không thôi. Hơn nữa, có thể trang lấy linh mạch trữ vật giới chỉ A, chí ít cũng là xuất từ cửu tinh khí sư tay. Sở Vân mặc trên tay 10 mai chiếc nhẫn là vì cái gì? Là vì khoe khoang bản thân giàu có. Không phải, là bởi vì hắn trữ vật giới chỉ không gian quá nhỏ, rác rưởi quá nhiều. Hắc bào như này nói bản thân cổ thần nhất tộc, chỉ bất quá cổ thần văn minh đã sớm biến mất, chẳng lẽ là cùng tên chủng tộc. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, cũng không biết cái chủng tộc này thế lực như thế nào, người áo đen lại là thân phận bậc nào. Những người này có thể tìm được âm dương đỉnh vị trí, thế lực sau lưng sợ là so với ta tưởng tượng càng đáng sợ, chiếc nhẫn này, tốt nhất vẫn là hủy đi. Chỉ bất quá nghĩ đến những cái này linh mạch chiếm diện tích to lớn, mà âm dương đỉnh chính là tàn phá đồ vật. Trước mắt nội bộ không gian còn chưa đủ lấy chứa đựng những cái này linh mạch. Nếu là không có trữ vật giới chỉ lời nói, chẳng lẽ muốn hắn khiêng linh mạch chạy? Linh mạch chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí tự nhiên có lời, nhưng là không thiếu hụt âm dương bản nguyên khí dưới tình huống, hắn hay là không đánh tính trực tiếp chuyển hóa. Dù sao những tư nguyên này lưu tại trên người có thể giúp tu hành, cũng có thể trên đấu giá hội mua sắm ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Nghĩ, Cổ Trường Thanh đánh ra mấy đạo pháp quyết. Từng đạo phong ấn trận văn xuất hiện ở trữ vật giới chỉ phía trên. Làm tốt những cái này, Cổ Trường Thanh tiếp tục chỉnh lý tài nguyên. Trừ bỏ linh mạch bên ngoài, trữ vật giới chỉ bên trong còn có không ít ngọc giản, chỉ tiếc, không có vũ cực thần thể sau tiếp theo công pháp tu hành. Tay phải một chiêu, một cái cổ điển lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Cổ thần lệnh. Nhìn xem trên lệnh bài chữ, Cổ Trường Thanh âm thầm suy tư, lệnh bài này chất liệu kỳ lạ như vậy, mặt trên còn có lấy cực kỳ nặng nề tuế nguyệt khí tức, định là không tầm thường bảo vật. Có thể là một loại nào đó tính vật. Cổ thần lệnh, chẳng lẽ cùng cổ thần địa có quan hệ? Trừ cái đó ra, còn có một chút định cấp đạo bảo, chỉ bất quá đáng tiếc, không có tiên khí. Cũng không trách được khắc bào như này sẽ đối với Lam Ngọc Tiên Trạc nhớ mãi không quên, nhìn tới cho dù phàm vực cùng tiên vực có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng là tiên khí loại vật này, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Về mặt đan dược, nhưng lại có một ít cửu tinh đan dược, chỉ bất quá tốt nhất cũng chỉ là thượng phẩm. Đan dược đẳng cấp càng cao, càng khó luyện chế, phàm vực mạnh nhất luyện đan sư cũng bất quá cửu tinh, có thể luyện chế cực phẩm cửu tinh đan dược, khả năng cũng liền đông nam tây bên trong tứ đại cảnh đan hội hội trưởng. Như bắt đầu cảnh đan hội hội trưởng, khả năng tối đa cũng liền có thể luyện chế thượng phẩm đan dược. Mặc dù người áo đen là chí tôn viên mãn cường giả, nhưng là trên người cửu tinh đan dược số lượng cũng không nhiều, linh tổng tính toán một chút, tất cả mọi thứ cộng lại, giá trị 50 đầu thượng phẩm linh mạch. Có những tư nguyên này, còn có cái gì phục chế không? Cổ Trường Thanh khó nhịn hưng phấn, quả nhiên, giết người đoạt bảo mới là phát tài nhanh nhất đường. Cái viên kia kiếp đạo đan cũng bị hắn cầm trở về, thứ này thế nhưng là có đan đạo cường giả đang phong lưu, lại luyện đan ấn ký, có thể bán giá tiền rất cao. Có những vật này, Cổ Trường Thanh tâm tình vô cùng sảng khoái. Tiện tay một chiêu, trên tay tài nguyên toàn bộ biến mất, tiếp theo, một chi mũi tên gậy xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong tay. Nhàn nhạt tạo hóa chi khí từ mũi tên gậy phía trên tuôn ra, tiếp lấy tụ hợp vào Cổ Trường Thanh thể nội. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh có thể cảm giác mình thân thể cực kỳ thư sướng. Kèm theo vũ cực thần thể pháp quyết vận chuyển, vũ cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khu lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ. Đồ tốt a. Cổ Trường Thanh hưng phấn vô cùng, lúc này liền nghĩ phục chế tạo hóa chi khí, chỉ bất quá béo bảo trả lời không cách nào phục chế. Tạo hóa chi khí, chỉ có thể từ tạo hóa bảo vật diễn hóa. Cũng được, những cái này tạo hóa chi khí, hoàn toàn có thể chèo chống ta ngưng tụ vũ cực khu. Cổ Trường Thanh hưng phấn trong lòng, vào thời khắc này, kích xạ phi thuyền cực tốc dừng lại. Cổ Trường Thanh một trận, lúc này đem phá tiên tiễn thu hồi, đứng dậy đi ra. Giờ phút này, phi thuyền ngay phía trước, hai bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. Hai người đều là nữ tử, bên phải nữ tử là một người trung niên mỹ phụ, uyển kiện hàm xúc động người, chính là Lục Di. Đến mức một người khác, thì là Mộng Tiên Tử. Cổ Trường Thanh lần đầu tiên liền nhìn về phía Mộng Tiên Tử, giờ phút này Mộng Tiên Tử thoạt nhìn khá là chật vật, trên mặt sa biến mất, quần áo trên người cũng có chút tàn phá. Hiển nhiên tại Ngô gia trong mật đạo ăn không nhỏ thiệt thòi. Cổ Trường Thanh nhíu mày, đối với Mộng Tiên Tử cùng Lục Di đến, hắn vậy mà không phát giác gì, cái này sao có thể, lấy hắn cảm giác. Không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng a. Ánh mắt định tại Mộng Tiên Tử trên gương mặt, dù là Cổ Trường Thanh định lực đầy đủ, cũng hơi có chút thất thần. Ban đầu ở Mộ Tiên bên trong, Mộng Tiên Tử được tiên phụ tán thành lúc rời đi, Cổ Trường Thanh từng gặp Mộng Tiên Tử chân dung, chỉ bất quá một lần kia hắn tâm tư tại tiên phụ phía trên, chưa từng chú ý quan sát nàng này. Giờ phút này chợt nhìn, loại kia khuynh thành tuyệt sắc, để cho hắn nhịn không được kinh diễm. Cổ Trường Thanh ánh mắt rất nhanh từ Mộng Tiên Tử trên mặt chuyển qua trong tay nàng. Nơi đó có một cái đã thôi động tinh bàn. Trên tinh bàn, nhàn nhạt không gian chi lực phun trào, còn có một đạo tí hon hình chiếu bên trong cảnh tượng dĩ nhiên là Lạc Vân Thành cùng Lạc Vân Thành chung quanh tất cả khu vực. Bên trong còn có này lít nha lít nhít điểm sáng, những điểm sáng này lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ di động. Cổ Trường Thanh trong mắt lập tức khó nén vẻ kích động. Béo bảo, ngươi thấy được sao? Béo bảo, đi ngủ, lúc này mẹ nó là lúc ngủ. Căn bản không cần Cổ Trường Thanh gọi. Con hàng này đã sớm đứng ở âm dương định phía trên, hai cái tiểu bàn chân mạnh mẽ điểm lên, hận không thể đem hai con mắt đều nhét vào Mộng Tiên Tử cái kia một bộ áo trắng bên trong. Thấy được, ta Thiên lão gia, lần trước tại Mộ Tiên đều không thấy rõ, chật chật. So Diệp Phàm nữ nhân cũng không kém là bao nhiêu. Hấp lưu, xinh đẹp, thật xinh đẹp. Lộc cộc, ân ân, xinh đẹp xinh đẹp. Nếu có thể phục chế lời nói, coi như quá sung sướng. Muốn, béo bảo điên cuồng gật đầu. Cái kia màu sắc, xúc cảm, còn có loại khí tức kia, xong rồi, luân hãm, triệt để luân hãm. Cổ Trường Thanh kém chút nhịn không được xoa tay. Ta tri tâm bằng hữu. Ngươi quá hiểu ta. Béo bảo thành thật với nhau, rất nhiều người sinh khó được một tri kỷ vui mừng. Không gian tinh bàn a. Phục chế, nhất định phải phục chế. Cổ Trường Thanh đặt xuống quyết tâm. Ân ân. Béo bảo vội vàng gật đầu, tiếp lấy cảm giác có chút không đúng, hơi sững sờ, tiếp lấy cuồng loạn giận dữ hét. Này mẹ nó là trọng điểm sao? Ngươi mẹ nó chú ý là cái gì? Dựa vào, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Như vậy xinh đẹp nữ nhân ngươi nha không nhìn thấy, ngươi mẹ nó nhìn chăm chăm một cái phá tinh bàn mãnh liệt nhìn. À, đúng, nữ nhân. Cổ Trường Thanh phản phất đột nhiên lấy lại tinh thần, tiếp lấy quan sát tỉ mỉ Mộng Tiên Tử, một trận trầm mặc về sau đột nhiên cảm thán, đang hội trưởng nữ nhi, còn bị tiên phủ nhận chủ. Muốn là đoạt, hoặc là phục chế nàng này giới chỉ, sợ là không thể so với người áo đen kém. Cổ Trường Thanh sau khi cảm thán cũng chậm chậm đem ánh mắt chuyển qua Mộng Tiên Tử mỹ mạo phía trên, đem nữ nhân này phục chế một cái cũng không tệ. Ca ca, ta thân ca ca ai, ngươi rốt cuộc nói đến điểm chính, tìm cơ hội đem nàng bắt đi, chúng ta phục chế hai cái, hát hát hát, kha kha kha kha. Béo bảo lập tức kích động vạn phần, đôi mắt nhỏ không ngừng kêu mi. Tiêu hao thiên đạo thần tức quá nhiều, không có lợi lắm, bằng vào ta mị lực, không cần phục chế, chỉ cần ta hộ khu chấn động. Nàng sẽ nói cho ngươi biết ngươi là người tốt. Đại hỗn đảng. Mộng Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm tức giận, cái này hỗn đảng chạy thật đúng là nhanh, nếu không phải nàng có tiên khí loạn tinh bàn, căn bản đuổi không kịp thắng. Chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ có ta đang hội đang dược tài năng đối với sinh mệnh bản nguyên có một chút trợ giúp sao? Còn chạy loạn khắp nơi, ngươi có thể đi đâu bên trong chữa trị sinh mệnh bản nguyên? Nghĩ tới đây, Mộng Tiên Tử một trận ủy khuất, nàng căn bản không có thật muốn đối phó Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh tình huống thân thể như thế hỏng bét, nàng là dự định mang theo hắn hồi đăng hội, tìm phụ thân mình hỗ trợ. Không nghĩ tới, Cổ Trường Thanh vậy mà tự bạo ngu gia dưới mặt đất mật đạo trận pháp, nếu không phải là có Lục Di đi theo nàng, nàng đâu có đường sống. Khụ khụ khụ. Cổ Trường Thanh nhịn không được ho khan, trắng bệch nghiêm mặt đi đến phi thuyền phía trước nói, Mộng tiên tử, xin hỏi có gì chỉ giáo. Ngoài miệng nói như vậy, Cổ Trường Thanh, nhưng ở tính toán như thế nào mới có thể từ Mộng tiên tử bên người cường giả chí tôn bên người đào thoát? Phương pháp duy nhất chính là xuất kỳ bất ý đem Mộng tiên tử khống chế lại. Mộng tiên tử nghe vậy nhưng lại không biết trả lời như thế nào, nàng tới đương nhiên là muốn dẫn Cổ Trường Thanh đi đăng hội tìm kiếm khôi phục sinh mệnh bản nguyên biện pháp. Nàng coi như muốn thắng qua Cổ Trường Thanh, cũng phải đường đường chính chính thắng qua hắn, mà không phải thừa dịp Cổ Trường Thanh sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn mà yên tâm thoải mái không nhìn chính mình nói chuyện. Nàng nói qua, người đồng lứa chỉ cần tại đăng đạo phía trên thắng qua nàng, chính là nàng đạo lữ, nhưng là một mực mạnh hơn nàng, không phải nói mạnh hơn nàng lần một lần hai là được. Cho nên, nàng mới có thể như thế bức thiết tăng lên bản thân đăng đạo, nàng muốn đường đường chính chính đánh bại Cổ Trường Thanh. Bây giờ Cổ Trường Thanh sinh mệnh bản nguyên bị thương, rất có thể dẫn đến đăng đạo không bằng ta, đây không phải là ta muốn kết quả, cho nên ta mới có thể trợ giúp hắn. Không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Mộng tiên tử âm thầm lẩm bẩm, lại không có nói rõ ý đồ đến, mà là ngạo kiều nói, Ngô Trường Lão, ngươi nếu như cũng đã đáp ứng phó ước, nên nói được thì làm được. Nguyên lai là vì chuyện này. Cổ Trường Thanh gật đầu, ta có chuyện tạm thời, không thể không rời đi, mong rằng Mộng tiên tử biển. Quanh, Cổ Trường Thanh sau lưng, huyết màu vàng hai cánh lập tức phá thể mà ra, Cổ Trường Thanh công chân độ bắn ra. Tốc độ kỳ pháp, huyễn không đột tiếng. Võ đạo quy cực, song liên đột. Thật nhanh. Mộng tiên tử lập tức con ngươi co rụt lại, thoáng qua ở giữa, Cổ Trường Thanh đã tới bên người nàng. Lục Di phản ứng không chậm, tại Cổ Trường Thanh xuất thủ nháy mắt cũng đã động thủ, rất nhanh, Cổ Trường Thanh cùng Mộng tiên tử ở giữa xuất hiện một đạo nguyên lực vách tường. Cổ Trường Thanh cho mày, chí tôn cảnh không hổ là chí tôn cảnh, mặc dù hắn đã đột nhiên gây khó khăn, lại vẫn không có lấy được hiệu quả. Bất quá này Lục Di đối với hắn có vẻ như cũng không sát ý, cũng nhiều có lưu thủ, chẳng lẽ Mộng tiên tử đối với ta cũng không ác ý? Lại hoặc là nàng dự định bắt sống ta? Không có thời gian suy tư, Cổ Trường Thanh một chưởng vỗ tài nguyên lực trên vách đá, mượn lực bay ngược. Tiểu hữu, vẫn là lưu lại đi. Lục Di thanh âm ôn hòa, nguyên lực uy năng lại cực kỳ khủng bố, hai tay kết ấn, Cổ Trường Thanh chung quanh lập tức xuất hiện bàn tay to lớn. Cự chưởng ở giữa không gian trước tiên bị khóa chặt, từng đạo hàng băng xiềng xích giăng khắp nơi, đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn vây quanh. Chí tôn cảnh đối với pháp tắc lý giải mạnh hơn nhiều Cổ Trường Thanh, lúc này hoàn toàn thuộc về pháp tắc áp chế. Cổ Trường Thanh sắc mặt âm trầm, tay phải một chiêu long phục thương tới tay, một thương xẹt qua. Sau một khắc, long phục thương phía trên hai đạo màu vàng long văn đồng thời phát ra tia sáng chói mắt, chung quanh hàng băng xiềng xích nhau nhau đứt gãy. Thiên đạo áp chế, bành! Pháp tắc áp chế đương nhiên vô tồn, trái lại Lục Di lại cảm nhận được áp chế cảm giác. Đây là pháp bảo gì? Lục Di sắc mặt khó coi, liền xem như tiên khí cũng không khả năng để cho một cái mệnh tuyền cảnh tu sĩ phá mở chí tôn cảnh áp chế a. Huống hồ mệnh tuyền cảnh làm sao có thể thôi động tiên khí? Cổ Trường Thanh khóe miệng máu tươi chậm rãi tràn ra, hai mắt lạnh lùng vô cùng, hắn trạng thái vốn liền hỏng bét vô cùng, bây giờ lại dùng huyết ngự vàng bảo quyết thôi động long phục thương, lập tức thân thể trở nên càng là giả hơn yếu. Tốc độ kỳ pháp tương đối thời không. Cổ Trường Thanh thân hình lập tức từ cự chưởng bên trong biến mất, trống rỗng xuất hiện tại Mộng tiên tử sau lưng. Tiếp xúc không gian pháp tắc kỳ pháp. Lục Di sắc mặt hoảng sợ, đến nàng cái giai tầng này quá rõ ràng tiếp xúc không gian pháp tắc kỳ pháp khủng bố đến mức nào. Tựa như Cổ Trường Thanh Lam Ngọc Tiên Trà cũng là có thể không gian thuấn di, nhưng là không gian hệ pháp bảo, thôi động thời điểm nhất định cần thời gian. Nếu là lúc trước người áo đen không phải trọng thương lời nói, Cổ Trường Thanh muốn dựa vào Lam Ngọc Tiên Trạc rời đi người áo đen tầm mắt, cơ bản không có khả năng. Tại ngươi thôi động pháp bảo thời điểm, bên cạnh ngươi không gian đã bị khóa được, hơn nữa đối phương cũng có thể trước tiên phát hiện ngươi tại thôi động không gian pháp bảo, từ đó định vị ngươi vị trí. Nhưng là kỳ pháp không cần, kỳ pháp chính là lập tức dùng ra, thậm chí không có bất kỳ cái gì điềm báo. Tương đối thời không là trở lại năm hơi trước đó vị trí, vì sao kẻ này có thể trở lại ba hơi trước đó vị trí? Loại này nhi hoặc chợt lóe lên, bởi vì Cổ Trường Thanh long phục thương đã đâm về Mộng tiên tử lồng ngực. Mộng tiên tử lập tức cảm thấy phía sau hàng ý, trên người một cái ngọc bội tự hành kích phát, lập tức đem Cổ Trường Thanh trường thương ngăn trở, đồng thời nàng xoay người lại một cái, liền muốn kéo dài khoảng cách. Hai người hai mắt tương đối, Cổ Trường Thanh là tỉnh táo mà cơ trí, nàng lại là phẫn nộ, mà nàng phẫn nộ khi nhìn đến Cổ Trường Thanh khóe miệng máu tươi lúc, chậm rãi biến mất. Tránh thoát chí tôn cảnh khí tức phong tỏa, hắn chẳng lẽ lại dùng cấm pháp? Cái này khổng đảng, không muốn sống nữa sao? Mộng tiên tử lập tức khó thở, mạnh mẽ đem trên người cái khắc hộ thể ngọc bội ngăn chặn. Sau một khắc, cổ trường thanh trường thương đâm rách mộng tiên tử hộ thể nguyên lực che đậy, đồng thời tay trái chụp vào mộng tiên tử cái cổ trắng ngọc. Mộng tiên tử lúc này vương ngọc thủ ngăn trở cổ trường thanh tay trái, đồng thời cổ trường thanh sau lưng một đạo khủng bố nguyên lực cực tốc tới gần. Cổ trường thanh trong lòng biết không có cơ hội tiếp tục khống chế lại mộng tiên tử, lúc này nắm chặt mộng tiên tử bàn tay như ngọc trắng. Mộng tiên tử cảm nhận được cổ trường thanh trong lòng bàn tay ấm áp, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng tâm tình rất phức tạp, nhưng mà sau một khắc, cổ trường thanh tay rút ra, mang đi nàng trữ vật giới chỉ. Đồng thời cổ trường thanh thân hình biến mất, bay trở về bản thân phi thuyền. Kèm theo trận trận lam quang lấp lóe, cổ trường thanh cùng Vu Thanh biến mất không còn tâm tích, chỉ lưu lại một phi thuyền. Mộng tiên tử thâm tình phức tạp, khẽ cắn môi, đồng người thân thể mềm mại xẹt qua một đạo ưu mỹ đường cong bay đến trên phi thuyền. Trên phi thuyền vẫn như cũ lưu lại cổ trường thanh khí tức. Nàng khẽ cau mày một cái, âm thầm cô, làm cho người chán ghét khí tức. Vừa nói, lại làm tạc đồng dạng sau khi hít sâu một hơi vội vàng đem phi thuyền thu hồi. Tiểu mộng, không có sao chứ. Lục Di ôn hòa trên gương mặt lộ ra một tia sắc cơ, hiển nhiên cổ trường thanh đoạt mộng tiên tử trữ vật giới chỉ, để cho nàng cực kỳ phẫn nộ. Không có việc gì. Ta đi đem kẻ này bắt về. Không cần Lục Di. Mộng tiên tử vội vàng nói tính. Tiểu mộng, hắn đoạt ngươi trữ vật giới chỉ, nơi đó thế nhưng là có lần này mua sắm linh thảo tài nguyên. Lục Di, chuyện này là ta vấn đề, ta tự sẽ hướng phụ thân thỉnh tội. Chúng ta đi về trước đi. Vì sao không truy? Trên tay ngươi loạn tinh bàn có thể hình chiếu phương viên mấy trăm dặm địa hình, đồng thời chúng ta có thể tùy thời dựa vào vật này trực tiếp truyền tống. Lục Di, mộng tiên tử nói khẽ, ta đêm qua tu hành ra cái xiên, cho nên không có cách nào liên tục sử dụng loạn tinh bàn. Hơn nữa, chỉ là một chiếc nhẫn trữ vật mà thôi, không có việc gì. Hắn dù sao cũng là chúng ta đang hội trưởng lão, chúng ta mặc dù không có ác ý, nhưng là một mực truy tại hắn sau lưng, hắn tất nhiên cho là chúng ta đang đuổi giết hắn. Nếu là tiếp tục đuổi trục, sẽ chỉ làm hắn càng cưu thị chúng ta. Tất cả mọi người là đan hội tu sĩ, muốn là cha ta biết rõ, bởi vì ta tùy hứng mà để cho một tên đan hội trưởng lão cưu thị chúng ta, tin tưởng ta cha cũng sẽ không cao hứng. Ngươi coi thật như vậy nghĩ. Ta đương nhiên nghĩ như vậy à, Lục Di, ta chẳng lẽ còn có thể có ý khác sao? Trên người ngươi nhiều như vậy hộ thể bảo vật, hắn không có khả năng giành được ngươi trữ vật giới chỉ mới đúng. Ta lúc ấy có chút sợ hãi à. Ta làm sao biết hắn lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta nha, lại nói, ta lúc đầu cũng không muốn đối địch với hắn, muốn là thôi động hộ thể bảo vật đem hắn kích thương, chúng ta cũng không chiếm lý. Mộng tiên tử vội vàng giải thích nói, ánh mắt lộ ra một chút bối rối, rất nhanh, nàng liền đem bối rối ngăn chặn. Nếu như thế, cũng được. Lục Di lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, tiếp lấy gật đầu nói. Ừ, chúng ta đi về trước đi. Mộng tiên tử thở dài một hơi, rất nhanh liền đứng ở Lục Di trên phi thuyền. Nàng ánh mắt nhìn về phía cổ trường thanh biến mất phương vị, trong mắt nhàn nhạt suy nghĩ quấn quanh. Cái viên kia mệnh tức tạo hóa đan, ngươi nên nhận biết a. Nếu không phải là bổn tiên tử chủ động tìm ngươi không chiếm lý, ta có thể sẽ không như thế nhường cho ngươi. Lần sau ngươi lại ra tay với ta, ta nhất định sẽ không khách khí. Âm thầm cô bên trong, thiếu nữ theo phi thuyền biến mất không còn tâm tích. Bên ngoài mấy chục dặm, cổ trường thanh thân hình xuất hiện. Đạo thức vận chuyển, phát hiện mộng tiên tử hai người cũng không đuổi theo. Không khỏi âm thầm kinh nghi. Chẳng lẽ cái kia thần bí tinh bàn không cách nào liên tục sử dụng? Trong lòng như vậy suy tính, nhưng như cũ hơi nghi hoặc một chút, cho dù tinh bàn không cách nào liên tục sử dụng, lấy cường giả chí tôn tốc độ, cũng mới có thể theo đuổi không bỏ. Cứ việc không có cảm giác được sau lưng có cường giả đuổi theo, cổ trường thanh vẫn là tiếp tục thôi động lâm ngọc tiên trạc mang theo mưu thanh lần nữa xuyên toa không gian. Một khắc đồng hồ sau, cổ trường thanh sắc mặt tái nhợt, mang theo mưu thanh rơi vào một chỗ sơn mạch bên trong. Hắn có thể vững tin, mộng tiên tử không có đuổi giết hắn. Lần nữa lấy ra một cái phi thuyền, hắn tự mình khống chế, tốc độ lúc này tăng vọt. Một ngày sau, cổ trường thanh liền tới đến gần nhất cổ thành, đi qua truyền tống trận truyền tống về sau, cổ trường thanh cũng tới đến trung nguyên cảnh đại thành đệ nhất trung nguyên thành. Ngàn dặm cổ thành phá thiên tiêu, vạn dặm bình giả đây là tôn, lọt vào trong tầm mắt, cổ thành hoành không trăm trượng, lộng lẫy trận pháp như là một đóa hoa sen nở rộ. Đem cổ thành thủ hộ tại trong hoa tâm. Ngàn trượng độ cao cung đình điện ngọc. Thẳng phá vân tiêu, vô số tu sĩ đạp kiếm phi hành, tô điểm trong đó. Cũng có loan phượng hót vang, thương long vẫy đuôi. Cổ thành vồn hoa nhập mắt người, thắng lại nhân gian vô số. Cổ trường thanh từ truyền tống trận bên trong đi ra, trong mắt liền lộ ra một chút rung động. Tinh cổ thành so với trung nguyên thành, thật sự là kém quá nhiều. Ngô thanh đi theo cổ trường thanh sau lưng, hai mắt chấn kinh nhìn trước mắt một màn này. Từ ra đời đến hôm nay, một mực sống ở Lạc Vân thành nàng, chưa từng gặp qua mênh mông như vậy cổ thành. Hai vị tiền bối là lần đầu tiên đến Trung Nguyên thành A. Một thanh âm vang lên, lại là một tên nam tử trẻ tuổi cười tủm tỉm nhìn xem Cổ Trường Thanh hai người. Không sai. Cổ Trường Thanh gật đầu. Hai vị tiền bối, tại hạ Hồ Thông, nhân sinh Trăm Đạo Thông, từ nhỏ sinh hoạt tại Trung Nguyên thành, đối với Trung Nguyên thành tình huống rõ như lòng bàn tay. Vừa nói, nam tử nụ cười càng thêm nồng đậm, vị tiền bối này thân thể không được tốt, thoạt nhìn như là sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, đi đồng dạng đan các có thể mua không đến dược. À, như lời ngươi nói, ngươi biết chỗ nào bán khôi phục sinh mệnh bản nguyên đan dược. Tiền bối, ngươi cái này coi như hỏi đúng người, Trung Nguyên cảnh bí ẩn nhất chợ đen, hoành vị nhất phòng đấu giá, chất lượng cao nhất nô lệ thương hội, nhất tiêu hồn song tu các chờ chút. Không có ta không biết. Hồ Thông nghe vậy lúc này lộ ra tươi cười nói. Sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, cho dù là cường giả chí tôn cũng không thể tránh được, có thể khôi phục sinh mệnh bản nguyên đan dược, càng là đồ vật quý hiếm. Làm sao có thể dễ dàng như vậy tìm tới? Tiền bối có chỗ không biết, ta Trung Nguyên thành phòng đấu giá lệ thuộc Đạp Tinh Học Phủ, mỗi một lần đấu giá hội mở ra, đều sẽ hội tụ Trung Nguyên thành tất cả cường giả chí tôn. Có thể thấy được hắn đồ vật chi trân quý. Không chỉ có như thế, nơi đây chính là Đạp Tinh Học Phủ quản hạt của thành, bất luận cái gì cường giả chí tôn, thậm chí là thánh hiền tồn tại cũng không thể tại Trung Nguyên thành giết người đoạt bảo, cho nên tại Trung Nguyên thành bên trong tuyệt đối an toàn. Hồ Thông giải thích nói, nếu như Trung Nguyên thành đấu giá hội đều không có khôi phục sinh mệnh bản nguyên đan dược, tiền bối kia ngươi đi nơi nào đều rất khó tìm. Mặt khác, Trung Nguyên thành chợ đen bên trong có rất nhiều tà tu, ma tu chữa thương đan dược, những đan dược này tác dụng phụ rất lớn, nhưng lại có thể có hiệu quả. Sinh mệnh bản nguyên hao tổn là cực kỳ đáng sợ, cho nên ta cảm thấy tiền bối nếu là có thể tiếp nhận những đan dược kia tác dụng phụ, cũng là có thể đi chợ đen đi dạo một vòng. Ừ, rất tốt, ngươi dẫn đường đi, đến mức chỗ tốt, ta tự sẽ cho ngươi. Cổ Trường Thanh gật đầu. Đa tạ tiền bối. Hồ Thông cười nói, tiếp theo tại phía trước dẫn đường, trên đường đi, nhìn thấy một chút công trình kiến trúc đều sẽ cặn kẽ giới thiệu một phen. Bao quát tức lâu, sông Tu Cát, Phương Thị chờ chút. Nơi đó là đan hội tổng bộ, đan tu thánh địa, nghe nói nơi đó có tiên đan đan phương, cũng không biết thực hư. Tiền bối nếu là muốn cầu người luyện dược, có thể tại đan hội tổng bộ phụ cận chờ đợi, chỉ cần giá cả đầy đủ, vẫn có một ít đan tu nguyện ý ra tay giúp đỡ. Đan hội thế lực gần với Đạp Tinh Học Phủ, bất kể như thế nào, tiền bối nhớ kỹ muôn ngàn lần không thể động mạnh. Đi ngang qua một chỗ bàn bạc cự hình cung điện lúc, Hồ Thông giải thích nói. Cổ Trường Thanh nhìn về phía nơi đây, hắn phát hiện nơi đây đan sư đều là xuyên lấy trường bào màu tím, lộ ra cực kỳ cao quý, nguyên một đám thần thái cao ngạo, có thể thấy được đan tu địa vị. Lại đi thôi hồi lâu, Hồ Thông tiếp lấy chỉ hướng khác một bên, nơi đó là Cổ Hà Thương Hội, là ta Trung Nguyên cảnh to lớn nhất thương hội. Tiền bối cần bất kỳ vật gì, trừ bỏ trong truyền thuyết cực kỳ khan hiếm linh thảo linh tài, dị hỏa cuồng lôi bên ngoài, cơ bản đều có thể mua được, bất quá Cổ Hà Thương Hội mua bán đan dược, bảo khí, trận bàn chờ đều là tính không được đỉnh tiêm. Những vật này vẫn còn cần đi đối ứng đan hội, khí hội này địa phương mua sắm, nơi đó có cao cấp nhất đồ tốt. Cổ Hà Thương Hội áp chủ bài vẫn là linh tài linh thảo. Ừ, Cổ Trường Thanh gật đầu. Chỉ chốc lát, ba người lại tới một chỗ màu đen cung điện. Màu đen cung điện cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác, không giống với địa phương khác đông như trễ hội, màu đen cung điện lại trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Tiền bối, còn mời không cần thiết nhìn nhiều, nơi đây không thể lưu lại. Vừa nói, Hồ Thông bước chân biến nhanh hơn không ít. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có tò mò đi tìm kiếm, hắn đến Trung Nguyên thành mục tiêu chính là vì khôi phục thương thế, luyện hóa phá tiên tiễn, không có gây chuyện thị phi dự định. Đợi rời đi màu đen cung điện ở tại khu vực, Cổ Trường Thanh vừa rồi dò hỏi, vừa rồi cái kia màu đen cung điện có gì nói ra, vì sao ngươi kiên kỵ như vậy? Tiền bối có thể nghe qua cổ thần tộc. Cổ thần tộc, ta ngược lại thật ra ở một nơi trong điển tịch nhìn qua, ở chúng ta vạn tộc thời đại trước đó, có một cái cổ thần thời đại. Chẳng lẽ ngươi nói là cái kia cổ thần tộc? Ngạch, tiền bối quả nhiên là kiến thức rộng lớn, cái gì cổ thần thời đại vạn bối chưa từng nghe qua. Hồ Thông trên mặt lộ ra vẻ lúng túng chi sắc, hắn cả một đời đều ở Trung Nguyên thành kiếm ăn, chỗ nào biết được những cái này may mắn bí mật. Vậy ngươi nói tới cổ thần tộc. Trăm năm trước, một tên kiếm tu hành không xuất thế, một chuôi ba thước thanh phong, giết vào Trung Nguyên thành, đồ gì khắc long cổ môn về sau. Tại Đạp Tinh Học Phủ cường giả vây chặt phía dưới, sắp phá trọng vi, xông ra Trung Nguyên thành. Kiếm tu này cũng bị Đạp Tinh Học Phủ lệ vì tiên cấp tội phạm truy nã. Vừa rồi cái kia cung điện cổ màu đen chính là Hắc Long cổ môn địa điểm cũ. Cái kia kiếm tu lưu lại tại Hắc Long cổ môn bên trong kiếm khí kéo dài không tiêu tan, ngay từ đầu có vô số kiếm tu chạy theo như vịt, nhưng mà khiến cho mọi người đều kinh ngạc là những cái này kiếm tu đều không ngoại lệ, đều là đang lĩnh ngộ kiếm khí thời điểm bị kiếm khí chém giết. Hồ Thông giải thích nói, cuối cùng Đạp Tinh Học Phủ thánh hiền xuất thủ, cũng không thể ngăn chặn cổ này kiếm khí, nhưng cũng cấm chỉ tu sĩ tiến về Hắc Long cổ môn địa điểm cũ bên trong lĩnh ngộ kiếm khí. Căn cứ Đạp Tinh học phủ thuyết pháp, kiếm khí này chỉ thích hợp cổ thần tộc tu sĩ tu hành. Cổ thần tộc cũng chính là như thế tiến vào chúng ta tu sĩ tầm mắt. Như lời ngươi nói, ở đây kiếm tu còn chưa xuất thủ trước đó, các ngươi căn bản không biết cổ thần tộc tồn tại, cái kia Đạp Tinh học phủ lại là làm thế nào biết cổ thần tộc. Cổ Trường Thanh nghe vậy khá là nghi ngờ nói, trong óc lại hiện lên người áo đen thân ảnh. Nghe nói là tên kia kiếm tu cùng Đạp Tinh học phủ cường giả giao chiến thời điểm, tự xưng cổ thần tộc. Tóm lại, này cung điện cổ màu đen tiền bối tuyệt đối không nên tới gần, nghe nói có tu sĩ bởi vì ngừng chân ngắm nhìn một đoạn thời gian, trên người hắn vậy mà tự động diễn sinh kiếm khí, đem nó phân thây. Việc này mặc dù mơ hồ cực kỳ, lại không phải tin đồn, mà là có người tận mắt nhìn thấy. Hồ Thông tiếp tục nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, nhịn không được nói, ngươi có biết cái kia cổ thần tộc kiếm tu vi gì muốn đồ diệt Hắc Long cổ môn? Không rõ ràng, lời đồn là Hắc Long cổ môn trong lúc vô tình chiếm được một tấm thần bí quyển gia thú. Quyển gia thú? Cổ Trường Thanh lúc này sửng sốt, tiếp lấy nhịn không được âm thầm cô, sẽ không như thế xảo a. Cái kia cổ thần tộc kiếm tu tên là gì? Giống như người này tự xưng cái gì? Cái gì trêu cái gì sơn đến lấy? Tiền bối, người này thế nhưng là có thể chém giết chí tôn định cấp đại năng, chúng ta vẫn là ít hỏi thăm tốt. Vừa nói, Hồ Thông chỉ bên cạnh tĩnh mịch đường nhỏ, nơi này chính là chợ đen cửa vào, này chợ đen cùng phía trên không giống nhau, chợ đen bên trong tà tu cùng ma tu tương đối nhiều. Đã thương người ở vô hình, hơn nữa Đạp Tinh học phủ không thế nào quản chợ đen sự tình. Vốn là không đứng đắn giao dịch, tự nhiên cũng nói không lên được bảo hộ. Tiền bối, ta tu vi thấp, tiến vào bên trong chết cũng không biết chết như thế nào, liền không thể bồi ngươi đi vào. Ta trước dẫn ngươi đi đấu giá hội, chờ tiền bối bản thân có thời gian, có thể tới này thăm dò. Không sao, đa tạ. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy ra mấy trăm miếng thượng phẩm linh thạch ném cho Hồ Thông, đấu giá hội cũng không cần ngươi mang, ta có thể tìm tới. Những linh thạch này chính là ngươi dẫn đường thù lao. Hồ Thông lúc này tiếp nhận linh thạch, thần thức đảo qua, lúc này trong mắt tràn đầy hưng phấn, đa tạ tiền bối. Loại này dẫn đường việc, không có gì xác định ích lợi, đều xem tu sĩ xuất thủ hào phóng hay không. Hồ Thông cũng biết thực lực mình thấp, cũng không dám cùng những cường giả kia cò kè mà cả. Trung Nguyên Thành không thể đấu pháp không giả, nhưng là hắn loại tiểu nhân vật này coi như chết thật, ai lại thật đi thăm dò hung thủ. Trung Nguyên Thành chân chính thủ hộ trật tự là nhằm vào những thế lực kia cường hoành tu sĩ, không phải đối với hắn loại này lúc nào cũng có thể sẽ bị người khác xóa đi tiểu nhân vật. Hồ Thông nhìn xem trong tay thượng phẩm linh thạch, trong lòng cảm kích vô cùng, hướng về phía Cổ Trường Thanh nói cảm ơn liên tục. Hắn gặp qua tốt nhất linh thạch chính là trung phẩm linh thạch, mà trước mắt tu sĩ vừa ra tay chính là mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Có những linh thạch này, hắn hoàn toàn có thể thử nghiệm bước vào cương thể chi cảnh. Đúng rồi tiền bối, ngươi tiến vào chợ đen về sau, tốt nhất đi dạo ngoài cùng bên trái cái kia một đường cửa hàng, nếu không có tất yếu, đừng đi bên phải. Nhất là phía bên phải thứ 10 gian cửa hàng, tuyệt đối không nên tiến vào bên trong. Nói xong, Hồ Thông vội vã cáo từ rời đi, hiển nhiên hắn cáo tri tình báo, cũng không phải là có thể tùy ý nói ra miệng, nếu không có Cổ Trường Thanh cho thù lao thực sự đủ nhiều, hắn cũng sẽ không mạo hiểm cáo tri. Cổ Trường Thanh có chút trầm tư, không đi phía bên phải, nhìn tới này chợ đen phía bên phải cửa hàng vấn đề rất lớn a. Lắc đầu, Cổ Trường Thanh ho khan một phen về sau, nghĩ tới tên kia thần bí kiếm tu. Trêu cái gì sơn? Trêu Viễn Sơn. Kiếm tu. Nhìn tới, vị kiêu hành không xuất thế của thần tộc kiếm tu tất nhiên chính là người áo đen. Người này rời đi Hắc Long cổ môn, vẫn còn lưu lại khủng bố như thế kiếm khí, đơn giản là không hy vọng có người tiến vào Hắc Long cổ môn bên trong. Chẳng lẽ này Hắc Long cổ môn bên trong còn có để cho hắn nhớ thương đồ vật? Nghĩ đến trong tay cái viên kia quyển gia thú, Cổ Trường Thanh trong lòng không khỏi một trận lửa nóng. Quyển gia thú đến từ cổ thần địa chỗ sâu nhất, mà nghe đồn cổ thần địa liên thông phàm tiên thần tam vực, cái kia con thú này gia quyển chẳng phải là từ đối ứng thần vực cổ thần địa chỗ sâu lưu lạc mà ra, hắn giá trị có thể nghĩ. Như vậy phải chăng có cái khác chí bảo cùng quyển gia thú cùng nhau lưu lạc bên ngoài? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm kích động. Rất có thể Hắc Long cổ môn còn có những bảo vật khác, chỉ bất quá người áo đen còn chưa tìm được liền bị Đạp Tinh học phủ cường giả truy sát, rơi vào đường cùng lưu lại kiếm khí ngăn cản những người khác tiến vào Hắc Long cổ môn sau trời đi. Này Đạp Tinh học phủ cũng là cường hoành, vậy mà để cho người áo đen trăm năm không dám trở về đến Hắc Long cổ môn đem dưới thân bảo vật tìm tới. Đương nhiên, cũng có khả năng người áo đen đã trở lại Hắc Long cổ môn bên trong tìm kiếm, chỉ bất quá không có tìm được hắn muốn bảo vật. Mà kệ như thế nào, hắn muốn tìm cơ hội đi Hắc Long cổ môn di chỉ một đường, nếu là có thể ở chỗ này tìm tới vũ cực thần thể sau ba quyển, đó là hạng gì cơ duyên a. Trước đó, hắn cần trước khôi phục sinh mệnh mình bản nguyên, lấy trước mắt hắn trạng thái đi hắc long cổ môn di chỉ, suy yếu bất tử huyết mạch cũng không có biện pháp chống lại kiếm khí xâm nhập. Mặt khác, còn cần ngưng tụ vũ cực khu, tăng lên luyện thể tu vi. Nói đến, này vũ cực thần thể quả nhiên là huyền diệu vô cùng, tổng cộng 6 quyển, trước mắt hắn luyện thể tu vi bất quá mệnh tiên viên mãn, liền đã tiếp xúc quyển thứ 3. Sau đó 3 quyển vậy mà trực tiếp để cho hắn tiếp xúc sáng thế thiên cơ, loại thực lực này khoảng cách cực kỳ khủng bố. Cũng không biết đằng sau 3 quyển rốt cuộc hạng gì thần diệu. Bất quá vũ cực mạch, vũ cực cốt cũng là phụ trợ tu hành, đối với hắn thể chất cũng vô cực vì biến thái tăng lên. Có lẽ, 3 quyển đầu là đặt nền móng, sau 3 quyển mới thực sự là lên trời. Tiểu muội, chúng ta đi chợ đen nhìn xem. Cổ Trường Thanh nói ra. Ngô Thanh lúc này gật đầu, vịnh Cổ Trường Thanh cánh tay. Cổ Trường Thanh bộ dáng này thoạt nhìn thực sự là quá hư nhược. Mặc dù Ngô Thanh biết rõ Cổ Trường Thanh sẽ không ngã sắp xuống, nhưng là chính là không nhịn được muốn đi lên giúp đỡ. Cổ Trường Thanh đối với cái này, nhưng lại không có cự tuyệt. Hắn dạng này có thể cho người khác biểu hiện giả dối, hắn có thể miễn cưỡng bước đi đều muốn dựa vào người nâng. Tất nhiên không có cái gì chiến đấu. Đã như thế, lúc chiến đấu tài năng xuất kỳ bất ý. Theo Tĩnh Mịch tiểu đạo đi xuống, rất nhanh, chung quanh liền xuất hiện gợn sóng không gian. Trong một chớp mắt, yên tĩnh không gian trở nên ồn ào vô cùng, Cổ Trường Thanh cùng Ngô Thanh đã xuất hiện ở một chỗ rộng lớn vô cùng trong phường thị. Đây là một đầu khang trang đại đạo hai bên, có không ít tu sĩ ngồi xếp bằng, bán bản thân bảo vật, cũng có một chút vụn vặt lẻ tẻ cỡ nhỏ cửa hàng. Những cửa hàng này đều không ngoại lệ cũng là đại môn rộng mở, trận pháp đóng lại trạng thái. Hiển nhiên, đến chợ đen bên trong, đại đa số tu sĩ là không muốn đi phong bế trong cửa hàng mua đồ, tính an toàn quá thấp, cho nên vì mời chào sinh ý, không thể không như thế. Foxy Foxy, kèm theo trận trận kêu thảm, Cổ Trường Thanh phát hiện cách đó không xa, một tên nữ tu đang bị mấy tên nam tu bắt lấy. Còn có một tên hình thể thô cuồng nam tu chính ở sau lưng nàng điên cuồng kiện vận. Ngô Thanh thấy thế lập tức khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lộ ra đồ ý, tay phải một chiêu, một chui trường thương vào tay. Cổ Trường Thanh lúc này đem Ngô Thanh cánh tay đè lại. Ngô Thanh nghi hoặc nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Không nên nhiều chuyện. Cổ Trường Thanh lắc đầu, đạm thanh nói. Nói xong, Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn phía bên phải thứ 10 gian cửa hàng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ đăm chiêu, ngược lại lôi kéo Ngô Thanh theo bên trái cửa hàng đi đến. Không ít nhắm mắt tu sĩ mở mắt ra, lộ ra ý vị thâm trường thần sắc nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Khi bọn họ phát hiện Cổ Trường Thanh thuận đường bên trái lúc đi, không khỏi lộ ra một tia đáng tiếc thần sắc. Ngô Thanh đi theo Cổ Trường Thanh bên người, vẫn như cũ nhịn không được nhìn về phía bị mấy tên nam tử chà đạp nữ tử, bàn tay trắng nõn nhịn không được nắm chặt. Nhìn xem Cổ Trường Thanh lạnh lùng biểu lộ, Ngô Thanh ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng chi sắc. Ca ca, nếu là đổi thành trước kia ngươi, cho dù ngươi sợ hãi, ngươi cũng sẽ không nhìn như không thấy. Ngô Thanh nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nhìn Ngô Thanh một chút. Tiếp lấy nhịn không được ho khan, máu tươi chậm rãi theo khóe miệng trượt xuống, có bao nhiêu bản sự, làm bao nhiêu sự tình. Chân thực nhiệt tình, không phải dùng tại chợ đen. Đến vốn cũng không có bất luận cái gì trật tự địa phương mở rộng chính nghĩa, chúng ta còn không có cái này năng lực. Mặt khác, đến chợ đen người, đều hiểu nơi này là địa phương nào, vậy mà lựa chọn tới nơi này, liền đã làm xong đối diện với mấy cái này tình huống chuẩn bị. Ta nếu là chết rồi, nữ nhân kia chính là ngươi. Căn cứ Cổ Trường Thanh phỏng đoán, chợ đen bên trong ma tu. Ta tu có thể sẽ lặng yên không một tiếng động hạ độc hại ngươi, nhưng là sẽ không công khai xuất thủ đối phó ngươi. Nếu không, chợ đen cũng không tiếp tục mở được, người khác chân trước mua chút đồ vật, chân sau liền bị đoạt trở về, ai còn sẽ tới. Mà ở chợ đen bên trong mua đồ vật, chỉ cần người khác không thể ra tay, chờ ngươi rời đi chợ đen ra đến bên ngoài, xuất thủ chiến đấu coi như không phải chuyện nhỏ. Nhưng là cũng có ngoại lệ, tỉ như ngươi chủ động đối với chợ đen bên trong tu sĩ xuất thủ, vậy cái này loại bảo hộ quy củ liền không thành lập. Cứ việc chỉ là Cổ Trường Thanh phỏng đoán, nhưng là khi nhìn đến tên kia bị trước mặt mọi người chà đạp nữ tu, hắn liền đã xác định 89/10. Hắn có thể vững tin, cùng loại với cần tu sĩ hành hiệp trượng nghĩa sự tình mỗi cái thời đoạn cũng sẽ ở chợ đen bên trong phát sinh. Liền chờ lấy một chút lòng dạ chính nghĩa dê béo chủ động xuất thủ, đến lúc đó nam giết người đoạt bảo, nữ giữ lại trở thành dụ hoặc cái tiếp theo hành hiệp trượng nghĩa tu sĩ mồi nhử một trong. Cổ Trường Thanh chạy ra khăn tay, che miệng ho khan, theo chợ đen một đường tìm kiếm. Đến mức trước đây không lâu chợ đen cửa vào trước thảm kịch, hắn đã quên đi. Nhưng mà Ngô Thanh có thể chưa từng quên, trên đường đi sắc mặt đều cực kỳ khó coi, một đôi trong đôi mắt đẹp, đủ loại suy nghĩ giao hòa, thỉnh thoảng nhìn một chút Cổ Trường Thanh, lại không biết đang suy nghĩ gì. Một đường đi tới, Cổ Trường Thanh khá là thất vọng, mặc dù chợ đen bên trong quả thật có không ít đồ tốt, nhưng là không có hắn cần bảo vật. Này chợ đen bên trái đã đi qua một lần, Cổ Trường Thanh thất vọng lắc đầu. Nhìn xem chợ đen phía bên phải, Cổ Trường Thanh nhịn không được đi tới, tuy nói Hồ Thông từng có nhắc nhở, nhưng là hắn tiếp tục bổ sung huyết mạch chi lực bảo vật. đi tới chợ đen phía bên phải, đi thôi mấy cái cửa hàng về sau, Cổ Trường Thanh lông mày liền nhíu lại. Hắn huyết mạch chi lực vậy mà tự hành kích phát, cực kỳ hiển nhiên, nơi này có vô sắc vô vị độc tố. Trong khoảnh khắc, Cổ Trường Thanh liền phát hiện Ngưu Thanh trên tay lực khí lớn không ít, hai mắt cũng biến thành đỏ ngầu. Chất độc này cũng không phải là đã thương người thân thể, mà là gây nên tu sĩ thể nội tàn nhẫn cảm xúc, từ đó dễ dàng xuất thủ chiến đấu. Cổ Trường Thanh nắm lấy Ngưu Thanh tay, nhàn nhạt nguyên lực tràn vào trong cơ thể nàng, rất nhanh, Ngưu Thanh liền khôi phục bình thường. Cổ Trường Thanh nguyên lực bên trong có Tru Thiên thần linh, một chút thúc đẩy sinh trưởng giết chóc dục vọng độc tố, không đáng kể chút nào. Không ít chợ đen tu sĩ nhìn xem Cổ Trường Thanh như thế, lúc này cũng thu liễm một chút, hiển nhiên biết rõ cái này yếu đuối bệnh quân tử cũng không phải là có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.